Chương 1224, 1224, nàng không đơn giản. Sở dịch ở cái thế giới này thân phận qua đặc thù, mà lại Dương Nguyễn nhìn tuyệt không phải người lương thiện, cho nên Ninh Hoan Tâm cũng không có ăn ngay nói thật. Nàng không có nói cho Mộ Vũ Hinh cùng Dương Nguyễn, mình liền ở tại quốc sư trong điện. Cái này nghe được Ninh Hoan Tâm, Mộ Vũ Hinh chần chờ một chút, bất quá nghĩ lại nghĩ đến thân phận của Ninh Hoan Tâm, nàng cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, về sau ngươi nếu là có chuyện gì, tùy thời tới tìm ta và Huyền Nhi tỷ tỷ. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm không nguyện ý lưu lại, Dương Nguyễn cu nở dê không có cưỡng cầu. Nàng tung hoành hậu cung mấy chục năm, tự nhiên biết như thế nào thu phóng tự nhiên. Đây là ta Cẩm Loan cung xuất nhập lệnh bài. Lúc này, Dương Nguyễn đột nhiên từ trong ngực của mình móc ra một vật, có cái này, ngươi về sau có thể tùy ý tại ta bên trong cung điện này xuất nhập, nếu là ngươi tại trong hoàng thành gặp phiền phải gì, cũng có thể cầm cái này xem như tín vật, người khác chắc chắn cho ta mấy phần chút tình mọn. Dương Nguyễn làm việc ngược lại là giọt nước không lọt, phi thường chu đáo. Cảm ơn. Ninh Hoan Tâm thu hồi lệnh bài hướng về phía hai người cười nhạt một tiếng, thời gian cũng không sớm, ta đi trước, có chuyện gì lại liên lạc đi nói, Ninh Hoan Tâm đã đứng dậy rời đi. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm ra tầm cung, Dương Nguyễn mới trầm thấp nói nhỏ một câu, Vũ Hinh, ngươi người bạn này, không đơn giản bất kể là hình dạng, khí chất, hành vi cử chỉ cùng ánh mắt của nàng, đều không đơn giản. Hoan Tâm nàng đích sắc không đơn giản, xuất thân của nàng rất tô tờ, tại chúng ta thế giới cũ. Nàng thế nhưng là cái đại minh tinh đâu. Mộ Vũ Hinh nghe được Dương Nguyễn, không khỏi ở một bên khẽ nói, mà lại võ công của nàng thật sự rất lợi hại, tuyệt đối không phải khoa chân múa tay, cho nên Nguyễn Nhi tỷ tỷ không muốn vì nàng lo lắng, ta tin tưởng nàng sẽ không xảy ra chuyện ân. Dương Nguyễn chậm rãi gật đầu, nàng hơi khẽ rũ xuống tròng mắt của mình, đáy mắt ánh mắt, ý vị không rõ. Quốc sư điện, Ninh Hoan Tâm trở về thời điểm, vẫn như cũ không thấy được bất luận kẻ nào. Nàng một đường thông suốt về tới mình hôm qua nghỉ ngơi cái nhà kia. Không có cấm chế kia, luôn cảm thấy quốc sư trong điện khí tức cu nở dê không đồng dạng. Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ xếp bằng ở trên giường, tĩnh tĩnh tu luyện. Hôm nay, kinh hồng kiếm mở ra, đến bây giờ Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ thanh kiếm kia kiếm khí vô song bộ dáng. Không biết hiện tại kinh hồng kiếm có thể hay không phối hợp tam thanh ngự kiếm thuật sử dụng đâu. Ninh Hoan Tâm dự định lại thử một lần thế là. Nàng tìm tơ y mấy chương phủ chú trong phòng bố trí một cái kết giới, về sau liền dưới đáy lòng âm thầm vận hành lên tam thanh ngự kiếm thuật khẩu quyết, lập tức, Ninh Hoan Tâm lại triệu hoán ra cái kia thanh kinh hồng kiếm. Đương kinh hồng kiếm cảm ứng được tam thanh ngự kiếm thuật kiếm quyết, toàn bộ thân kiếm lập tức rung động động lần trước sử dụng kinh hồng kiếm thí nghiệm thời điểm QNZ là như thế này, chỉ bất quá mỗi lần thân kiếm rung động về sau, không bao lâu liền sẽ hành quân lặng lẽ, không phản ứng chút nào. Ninh Hoan Tâm không biết là nguyên nhân gì, chẳng lẽ là bởi vì cái này tam thanh ngự kiếm thuật đối với thi triển pháp thuật linh kiếm có cái gì đặc thù yêu cầu sao nó tựa hồ đang bài xích tất cả kiếm. Ninh Hoan Tâm dùng linh lực của mình kiên trì chống đỡ lấy, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như lần này vẫn là thất bại, lần tiếp theo, trừ phi tìm tơ y một thanh tiên kiếm, nếu không, nàng cũng sẽ không tiếp tục thí nghiệm thời gian từng giây từng phút trôi qua, kinh hồng kiếm một mực trôi nổi ở giữa không trung. Ninh Hoan Tâm sắc mặt tái nhợt, còn đang miễn gắng gượng chống cự, đột nhiên, kinh hồng kiếm phát ra một tiếng kêu to, trên thân kiếm tuôn ra vô tận kiếm khí, trong nháy mắt đã đột phá Ninh Hoan Tâm bảy ra kết giới kia.